Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 753, cái thứ nhất cao điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người kia hẳn là tại gần nhất có thích người, đang cùng người ta tiếp xúc, bởi vì vòng bằng hữu đồ đều là thật, nhiều người cùng nhau chụp ảnh lúc ngồi tại bên người nàng cũng đều là nữ hài tử. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ là có thích người không quan hệ, chỉ cần không thành, vậy liền còn có cơ hội. Vậy cảm ơn nhiều, ta đến liền thử xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Tuệ Phi tiếp nhận cái bình đứng lên. Đúng rồi, vật này rắc vào vòng tay bên trên hiệu quả càng tốt phải không? Không tệ, trực tiếp hất tới vòng tay bên trên hiệu quả sẽ là rắc vào trên da gấp đôi có thừa. Trần Hy Sơn nói, copy nội dung từ chuyện 88. Tốt, minh bạch. Chu Tuệ Phỉ ôm lấy Đang Đang đi ra ngoài, đi trên đường lúc cầm điện thoại di động lên cho người kia gọi thông điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Diêu Diêu, bận rộn gì sao? Là Phỉ Phỉ à, ta chính cùng bạn bè tại đánh cầu đâu, thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Ai, ta gần nhất theo Dư Đạc trong lúc đó xảy ra chút vấn đề, ta thật đau đầu, liền muốn nói cho ngươi nói chuyện. Chu Tuệ Phỉ cố ý thở dài. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ngươi có phải hay không phát cáu? Ta nói Phỉ Phỉ, ngươi không nên quá làm a, đây chính là mạng ngươi định nhân duyên, ngươi nhân duyên vòng tay quý giá như vậy cũng không nên lãng phí. Đối phương ôn nhu an ủi, nghe giống như là toàn thân tâm vì chính mình suy nghĩ đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Tuệ Phỉ lặng lẽ sờ sờ cọ sát lấy răng, tức giận đến muốn cho nữ nhân này một cái thiên thạch quyền. Đây cũng quá có thể chứa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa nàng lại còn có mặt theo chính mình chủ động nhắc tới nhân duyên vòng tay. Dư Đạc đến cùng phải hay không chính mình mệnh định nhân duyên, nàng chẳng lẽ không thể so bất luận kẻ nào đều rõ ràng sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là có chút sinh khí. Người đây, gần nhất đang làm gì? Chu Tuệ Phỉ hết sức làm cho ngữ khí của mình bảo trì bình thản. Ta không phải lên tháng mới rời chức sao, gần nhất không muốn tìm công việc liền muốn trước tiên buông lỏng, chờ chơi chán lại đầu nhập trong công việc. Diêu Diêu nói, copy nội dung từ chuyện 88. Dạng này a, cái kia cũng rất tốt, đúng rồi, người không phải nói có mới làm cái thẩm mỹ tạp, dự định lúc nào đi? Thẩm mỹ tạp a, người không nói ta thiếu chút nữa quên, vậy liền ngày mai đi thôi, buổi sáng vừa vặn có thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia thẩm mỹ viện tên gọi là Thánh Mặt phải không? Đúng vậy a, mới mở, nghe nói rất không tệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia, người đi trước, nếu là hiệu quả tốt cũng muốn nói cho ta nha. Đó là đương nhiên a, chúng ta thế nhưng là bạn tốt đâu. Trước không nói, bạn bè gọi ta, có rảnh trò chuyện tiếp a, bye bye. Copy nội dung từ chuyện 88. Bye bye, Chu Tuệ Phi cúp điện thoại, sau đó liền cười lạnh một phen. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Tuệ Phỉ đi rồi, Trần Hy Sơn liền cầm lấy khinh doanh phù châu phòng suy nghĩ lui, Giang Bạch theo Minh Châu các nàng tán gẫu, sau đó, Minh Châu liền phát hiện một sự kiện. À, cái này Miên Miên, giống như lại có mới thần tượng nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Minh Châu mới vừa rồi là tại đi dạo Weibo tới, nhìn cái đề tài kia không phải mới, mà là liên quan tới Đỗ Đào. Vị kia blogger là tại cọ Đỗ Đào nhiệt độ, bác văn chủ đề là người không bách nhật hồng, phong thủy luân truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ văn chương, hắn còn tại phía dưới thả một ít screenshot. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này screenshot tất cả đều là lúc trước Đỗ Đào bị hoài nghi về sau, nàng những cái kia fan hâm mộ tại bình luận trong khu thay nàng nói chuyện biên bản, lúc trước nhìn xem những người này là trung nghĩa fan cứng, hiện tại xem ra chính là trò cười. Sau đó tại cái này, Minh Châu liền có nhìn thấy Miên Miên phát biểu biên bản. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghĩ đến Miên Miên, Minh Châu tâm huyết dâng trào liền tìm thấy được người sử dụng, sau đó đi vào trang chủ nhìn một chút xem xét mới phát hiện nàng đem theo Đỗ Đào tương quan sở hữu động thái tất cả đều xóa, mà bây giờ đưa đỉnh thì là một đầu phát bác văn. Trác Hy V, mau nhìn, nhà ta kiểu mới nhất lông áo A, đã giữ ấm lại có hình, xuyên ra ngoài ngươi liền sẽ biến thành đầu kia trên đường rất tịnh từ. Copy nội dung từ chuyện 88. PS, hôm nay thật siêu cấp lạnh, ta nhìn thấy người trên đường phố đều là đi lại vội vã, chỉ có ta một người tại đủ loại bầy tạo hình, hơn nữa sức sống bắn ra bốn phía hoàn toàn không lạnh ha ha, đúng rồi, nơi này nhất định phải khen ngợi một chút chiều ca ảnh chụp qua tuyệt a, không bằng ta thuê ngươi làm ta ra thợ quay phim thế nào. Bác Văn là Trác Hy Phát, ảnh chụp là Chín Ngăn, là mặc lông áo phố chụp. Trong tấm ảnh nàng phi thường xinh đẹp, bên ngoài mặc áo dày, bên trong thì là bó sát người áo len, phía dưới thì là một cái váy cụt thêm vào một đôi quá gối dày. Copy nội dung từ truyện 88, rõ ràng là dày đặc áo, nhưng dạng này mặc lại rất hiện thân tài, rất có thời thượng cảm giác. Mà Miên Miên thì là phát điều này Weibo, vẫn xứng một câu. Rất thích tỷ tỷ, ngươi cùng Lưu Triều ảnh đế thật là quá xứng a, thật hạnh phúc. Bất quá hắn chụp ảnh phí ngươi thật giao nổi sao? Cười, copy nội dung từ truyện 88. Minh Châu đem đoạn văn này niệm đọc linh lung liền liếc mắt nói. Nàng bắt đầu phen ngoài vòng tròn người. Miên Miên sự tình, nàng cũng biết. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, đại khái là thất bại hai lần truy tinh trải qua nhường nàng lòng còn sợ hãi. Minh Châu nghiêng đầu nghĩ đến. Bất quá Trác Hy thật là xinh đẹp a, Lưu Triều ảnh đế đối nàng cũng là thật sủng ái, hai người thường xuyên tú ân ái, nhìn xem xứng một mặt. Linh Lung nói, copy nội dung từ truyện 88, Trác Hy là Lưu Triều đời thứ hai thê tử, Lưu Triều đối vợ trước nhưng thật ra là có chút cặn bã, nhưng đối cái này kiều thê lại là phi thường sủng ái, liền có hắn trên đường ngồi xổm xuống cho Trác Hy buộc dây giày ảnh chụp truyền tới, lúc ấy liền nhường rất nhiều người hô không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Lưu Triều thế nhưng là rất man loại hình, loại này ấm nam cử chỉ khó có thể tưởng tượng sẽ là hắn có thể làm ra tới. Copy nội dung từ truyện 88, Trác Hy không phải người trong vòng, nàng là cái chuyên gia thiết kế thời trang, chính mình khai sáng một nhà bản gốc nhãn hiệu cửa hàng, có bán hàng qua mạng cũng có thực thể cửa hàng. Trang phục là tương đối chiều, giá cả thuộc về nhẹ xa xỉ lệch quý, nhưng theo danh tiếng của nàng đứng lên, liền có không ít Lưu Triều fan hâm mộ mộ danh đi ủng hộ, dần dần nhãn hiệu cũng coi như đánh ra danh khí. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Triều yêu thương thê tử, cũng không chê tự xuống giá mình, luôn luôn thay nàng đánh quảng cáo sản phẩm tuyên truyền bài. Nhìn xem là không sai, nhưng chân thực thế nào cũng không biết. Minh Châu nhún nhún vai, ta cảm thấy cái này Miên Miên vận khí có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ nàng fan ai ai không may, mong là thế cái này Trác Hy sẽ không xảy ra chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88, Trác Hy đều không phải người trong vòng, nàng có thể xảy ra chuyện gì. Linh Lung không lắm để ý nói, vậy cũng đúng, copy nội dung từ truyện 88, Minh Châu cũng không đương sự, nàng chỉ là thuận miệng nhắc lên, sau khi xem xong liền trượt đi qua, đi xem khác tin tức. Giang Bạch cùng với các nàng hàn huyên sẽ, liền lên tầng tiếp tục bắt đầu nhìn kịch bản. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước vì lần này thử vai, nàng nhìn kịch bản trọng điểm là tại những cái kia phần diễn bên trên, dù sao thời gian có hạn, hiện tại nhân vật đã định xuống tới, nàng nên toàn diện mà hệ thống chuẩn bị. Giang Bạch phía trước chụp kịch phần lớn là người đồng lứa diễn viên tại tham dự, nhưng trầm tâm lại là nhường nàng tại hiện trường thấy được hai vị lão diễn kỹ, nhận khoảng cách quan sát cho nàng mang đến không ít kinh ngạc cũng làm cho nàng có rõ ràng cảm ngộ. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ nghĩ lại, nàng có một loại bị kích phát cảm giác nhưng loại cảm giác này còn cần tại cố gắng của mình tốt hơn ứng dụng. Giang Bạch không có nói với người khác lên, nhưng nàng lại biết trầm tâm, bộ phim này, sẽ là nàng diễn nghệ trên đường cái thứ nhất cao điểm. Copy nội dung từ truyện 88, nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.